Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, hắc ám, sáng ngời nhu hòa hành lang đèn, tráng lệ trang hoàng, bóng loáng trong như gương đá cẩm thạch mặt đất, Tô Dật Dương đỡ lảo đảo Tần Tiểu Du, hướng về nơi thang máy đi đến, bất quá vừa đi chưa được hai bước. Tần Tiểu Du đột nhiên tránh thoát Tô Dật Dương, chạy đến phụ cận một cái rác rưởi thùng, nôn ra một trận, nôn hòe, Tô Dật Dương vội vàng đuổi theo đi, cho Tần Tiểu Du vỗ vỗ phía sau lưng, để cho nàng khí, bực, thuận một chút, đồng thời nội tâm buồn bực không dứt. Tại hắn trong ấn tượng, Tần Tiểu Du là cái tương đương điềm đạm nho nhã xinh đẹp nữ hài tử. Bình thường phi thường im lặng, tiêu chuẩn con gái ngoan ngoãn hình tượng, thế nhưng hôm nay như thế nào thái độ khác thường, uống nhiều rượu như vậy. Tần Tiểu Du nôn ọe nửa ngày, thẳng đến phun không ra, mới chậm rãi nâng người lên. Tô Dật Dương trẹo lấy lông mày, từ trước đến nay hướng nhân viên phục vụ muốn một hộp khăn tay cùng một lọ nước khoáng, đưa cho Tần Tiểu Du. Thấy nàng giảm bớt chút ít, Tô Dật Dương một lần nữa dắt díu lấy hắn, đi đến thang máy, bọn họ gian phòng chỗ tầng trệt tại tầng 16. Tô Dật Dương vừa định ấn, kết quả Tần Tiểu Du lại vượt lên trước một bước, ấn tại tầng 26, cũng chính là Shangri-La khách sạn tầng cao nhất. Tiểu Du, ngươi đây là... Tô Dật Dương có chút khó giải nhìn xem Tần Tiểu Du. Tần Tiểu Du vẻ say rượu cười cười, nói khẽ, ta trong dạ dày không thoải mái, ta nghĩ trời cao đài hóng hóng gió, chậm một cái, nghĩ đến vừa rồi Trịnh tỷ dặn dò. Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, há hốc mồm, nhưng mà trong miệng không nói gì. Phụng bồi nàng thượng 26 lầu, mái nhà chính là một cái lộ thiên sân thượng, tới gần đêm khuya. Trên sân thượng một bóng người cũng không có, trống trải tịch mịch, phóng tầm mắt nhìn lại chính là ngọn đèn dầu hết thời. Có thể cúi xem toàn bộ yến kinh, Tô Dật Dương túm hai cái ghế, hai người ngồi ở thủy tinh vòng bảo hộ bên cạnh, âm thầm không nói, liền như vậy lặng lặng nhìn qua phía dưới lộng lẫy cảnh đêm. Thật lâu, Tần Tiểu Du đột nhiên mở miệng, Tô Dật Dương. Ngươi nói, còn sống vì sao mệt mỏi như vậy nha? Tần Tiểu Du ánh mắt trống rỗng, nguyên bản rất có linh vận một đôi mắt, lúc này đi phảng phất mất đi linh hồn nhỏ bé, không có sinh cơ, chỉ có tĩnh mịch. Tô Dật Dương nghe được Tần Tiểu Du nói, chau mày, nội tâm bên trong quái dị cảm giác càng đậm, không chờ hắn mở miệng, Tần Tiểu Du phối hợp nói tiếp. Tựa như chính là tại tự thuật, lại tựa như là nói cho Tô Dật Dương nghe. Ngươi biết nha, ta thật tốt hâm mộ các ngươi. Ta hâm mộ các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi có cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Các ngươi tồn tại thương ngươi nhóm yêu các ngươi cha mẹ. Mà ta, lại không có cái gì. Phụ mẫu ta, Tần Tiểu Du ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía dưới phong cảnh. Thanh âm tựa như nỉ non, cả người tràn ngập suy sụp khí tức, nói đơn giản, liền là đến không còn nữa bảo. Nghe Tần Tiểu Du tự thuật, Tô Dật Dương con mắt lóe lên, không có nghĩ đến cái này mặt ngoài nhu nhược nữ hài. Thậm chí có như vậy bất hạnh thân thế, cha mẹ nàng ly dị, phụ thân là cái dân cờ bạc, một cái từ đầu đến đuôi nát tử. Mà mẫu thân của nàng cùng nàng phụ thân ly hôn sau, tái giá người khác, lúc sau sinh hạ con trai, nàng đi theo mẹ của nàng. Tần Tiểu Du như phảng phất là cái dư thừa người, mẹ của nàng đem tất cả yêu đều cho nhi tử, đối với nữ nhi cơ hồ là bỏ mặc, thậm chí cảm thấy đến Tần Tiểu Du chính là nàng vướng víu. Thân nương đối Tần Tiểu Du còn như vậy, có thể nghĩ nàng trong nhà địa vị chính là như thế nào. Nhất làm cho người buồn nôn chính là, tại nàng sau khi lớn lên, nàng bố dượng tham luyến sắc đẹp của nàng, từng nhiều lần quấy rối tình dục nàng. mặc dù không có thực hiện được, nhưng cho nàng lưu lại thật lớn bóng mờ. Chịu khổ 18 năm, nàng rốt cuộc rời đi cái nhà kia, lợi dụng thời gian nghỉ 3 tháng, kiêm chức mười mấy phân công tác, sửng sốt dựa vào một luồng bốc đồng, kiếm đủ đại học học phí, đi vào đại học. Nàng vốn tưởng rằng chính là nàng nhân sinh mới mở mới. Kết quả phát hiện lại là một cái khác bi kịch bắt đầu. Chưa bao giờ thể nghiệm qua ấm áp quan tâm nàng. Tại trong đại học yêu mến một nam tử hài. Nam hài cũng rất yêu nàng. Hai người yêu đương 2 tuần 5. Nàng đem chính mình toàn bộ đều cho nam hài kia. Cuối cùng đổi lấy lại là tàn nhẫn phản bội. Nói đơn giản, liền là cái Phượng Hoàng Nam chuyện xưa. Vì tương lai sự nghiệp đường bằng phẳng, một cước mang nàng cái này không hề có bối cảnh nữ hài đá văng ra. Tàn nhẫn rối tinh rối mù. Tần Tiểu Du nói đến đây thời điểm, đúng là mặt đầy nước mắt, nhìn về phía lộng lẫy yến kinh trong con ngươi, hai mắt đẫm lệ vuốt ve. Tựa như lớn như vậy thế giới, lại không có nàng nửa điểm chỗ dung thân. Về sau, ngay tại ta thất ý thất vọng, nghèo kém chút ăn không nổi giờ cơm lúc, tinh thám tìm đến ta. Ta gia nhập hiện tại công ty, ta lại một lần ngu ngốc cho rằng đây là ta nhân sinh bước ngoặt. Kết quả lại phát hiện, cái này mẹ nó vậy mà lại là một cái hố. Hơn nữa cái này hố so với phía trước càng sâu, càng thêm không ánh sáng rõ ràng. Tần Tiểu Du quay đầu cười khóc, liền là lúc này nàng trạng thái. Bên ngoài đều nói ngành giải trí là cái lớn chảo nhuộm. Ha ha, nguyên bản ta còn không tin, cho rằng chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực, đầy đủ ưu tú, đầy đủ dốc sức liều mạng, ta cuối cùng có thể đập ra một cái cẩm tú tiền đồ. Nhưng những cái kia lúc trước bỏ qua ta người, hối hận cả đời. Từ trước đến nay nhu nhược Tần Tiểu Du, lúc này lại bày ra một luồng hoàn toàn khác nhau tàn nhẫn. Nhường Tô Dật Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả ha, Tần Tiểu Du cười rộ lên, trong tươi cười mang theo nước mắt, là ta quá ngốc quá ngây thơ. Quy tắc ngầm biết không? Lên diễn trước lên giường, không có bối cảnh ta, chỉ có lấy duy nhất con đường có thể đi. Đây là nói đơn tuyển đề, không còn cái khác đường. Về sau, một cái đủ dùng có thể niết bàn cơ hội bày ở trước mặt ta. Ta lựa chọn thỏa hiệp, ta đi, ngươi biết không? Ngươi đứng ở ngoài cửa, ngươi không biết người bên trong là ai, ngươi không biết người bên trong có bao nhiêu lớn tuổi tác. Thậm chí, người mẹ nó cũng không biết bên trong có mấy người. Tần Tiểu Du nói đến đây, thanh âm xuất hiện rất nhỏ ba động, đột nhiên nhắm mắt lại, đêm đó sợ hãi cùng sỉ nhục, đến nay tồn tại lưu ở trong đầu nàng. Lại về sau, ta bằng mượn cơ hội này triệt để đứng lên, nhưng mà ta tâm cũng tại đêm hôm đó triệt để chết. Cũng đứng lên không nổi nữa, vĩnh viễn đều sống ở những cái này bóng mờ dưới, im lặng, thời không tại cái này trong chớp mắt phảng phất ngưng kết. Tô Dật Dương âm thầm không nói, nhưng trong lòng đã nhấc lên hồng thủy ngập trời. Quang minh cùng hắc ám vĩnh viễn đều tồn tại, chỉ bất quá rất nhiều người đều chỉ có thể thấy được quang minh, cũng rất khó coi đến cái kia âm u một mặt. Tô Dật Dương hắn xuất đạo đến nay chưa bao giờ chịu đến cái gì ủy khuất, cũng chưa bao giờ chịu đến cái gì bất bình, một đường thuận thuận lợi lợi đi đến hiện giờ. Một đường bằng phẳng, mà hắn tại trong vòng tốt nhất bằng hữu Vân Uyển Nghi cũng đồng dạng mỗi ngày thật vui vẻ, sự nghiệp rộng rãi, thậm chí so với hắn còn muốn tùy hứng tùy ý. Lúc này lệnh Tô Dật Dương sản sinh một loại ảo giác, đó chính là toàn bộ vòng tròn đều là như vậy, vui sướng hướng vinh công bình cạnh tranh chính là giọng chính. Ngày hôm nay loại này giả tưởng tại trước mắt hắn triệt để xé mở, dơ bẩn cùng xấu xa trần trụi bại lộ tại trước mắt hắn, khó coi kinh tâm. Ngạc nhiên nghe nói, hắn lúc này mới biết được một ít đối với hắn dễ như trở bàn tay cơ hội. Đối với những người khác mà nói, lại là phải trả tôn nghiêm để đổi lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.